Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 290, linh hồn tra hỏi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Destiny đề cử nguyệt phiếu, đứng ở bên phải thiên xứng đi. Lên, cầu nguyện người, theo hoành lượng thanh âm khàn khàn vang lên. Tô Đại Vũ chỉ cảm thấy một cổ vô hình năng lượng truyền khắp toàn thân, dẫn dắt mình lơ lửng. Tô Đại Vũ không dám kháng cự, buông lỏng toàn thân. Bất kỳ cổ lực lượng này đem mình dẫn dắt đến bên phải thiên xứng lên. Tô Đại Vũ đứng ở thiên xứng lên. Hắn bây giờ tương đương với thân ở trên trời cân nội bộ. Càng cảm giác thiên xứng lớn vô cùng. Đây là một cái đồ vật khổng lồ. Cho dù là cố gắng ngẩng đầu lên, cũng không thấy được thiên xứng chóp đỉnh. Cho dù là một chỗ khác, thiên xứng sàn nhìn như cũng là xa xôi như vậy. Tô Đại Vũ rất khẩn trương. Hắn không biết tiếp theo phải làm gì, lại gặp mặt đối với cái gì. Nhưng hắn trên căn bản có thể suy đoán ra, nếu như mình muốn lấy đi to lớn thiên xứng, hơn phân nửa được phải dựa theo nó quy củ tới. Khá tốt, ở trên nói đây là một cái không người khống chế thánh vật, không hoàn chỉnh trí khôn, chỉ có thể dựa và không thể làm việc, nếu không ta liền nguy hiểm. Tô Đại Vũ an ủi mình, ý đồ chậm tách ra mình khẩn trương tâm trạng. Ngay tại Tô Đại Vũ an ủi mình thời điểm, hoành lượng thanh âm lại một lần nữa vang lên. Người cho phép nguyện vọng là cái gì? Tô Đại Vũ sững sốt một chút, sau đó do dự nói, ta cầu nguyện ta có thể thăng quan phát tài. Người nói láo. Hoành lượng thanh âm đổi được hết sức nghiêm nghị. An Bạch Thần nhìn Tô Đại Vũ, thông qua hắn thị giác, hoàn toàn có thể thấy Tô Đại Vũ linh hồn ở không tự chủ run rẩy. Đây cũng không phải là sợ hãi, mà là linh hồn nói láo đặc thù. Ở thẩm phán lãnh vực bên trong, thành tựu cầm cân người An Bạch Thần hoàn toàn có thể phân biệt bị người phán quyết phải chăng nói láo. À, ta, Tô Đại Vũ thanh âm không tự chủ có chút bối rối. Hắn không nghĩ tới mình thuận miệng nói lời nói dối lại có thể bị thánh vật khí linh xem thấu. Người nói láo, tất nhiên sẽ phải chịu xét xử trừng phạt. Mời không phải trừng phạt ta. Ta nói thật, Tô Đại Vũ vội vàng cao giọng hô. Ta mới vừa rồi cho phép nguyện vọng là có thể thành công mang đi ngài, trở thành ngài chủ nhân. Những lời này nói chưa dứt lời, nói một chút An Bạch Thần lại là giận từ lòng tới. Lá gan không nhỏ, lại dám đánh thần cách của ta mảnh vụn chú ý. Đối với người phán quyết nói láo, đồng thời ý đồ đối với thần minh bất kính, tội thêm một cùng. An Bạch Thần tiếng nói vừa rớt xuống, thiên xứng bên trái sàn thật giống như có vật gì bị tăng thêm đi lên, mãnh được nặng đứng lên. Tô Đại Vũ chỗ ở bên phải thiên xứng sàn không tự chủ được mang cao lên, khiến cho được hắn ở địa phương đó càng ngày càng đến gần thiên xứng chóp đỉnh. Nhưng hắn vẫn không thấy được An Bạch Thần. Thẩm phán thiên xứng mặc dù cũng không hoàn chỉnh, nhưng là cũng không trở ngại An Bạch Thần khống chế thẩm phán thiên xứng làm ra nhất định uy lực. Phán quyết hiệu quả, hai tội cũng phạt. Ta phải trừng phạt linh hồn ngươi niêm phong. An Bạch Thần thanh âm trầm thấp, chỉ gặp hắn tay phải một máy, mãnh liệt màu vàng thần lực ánh sáng ở An Bạch Thần trong tay tách thả ra. Tô Đại Vũ không cách nào thấy An Bạch Thần hình dáng, nhưng là có thể thấy An Bạch Thần trong tay thần lực ánh sáng. Màu vàng ánh sáng chói mắt từ tràn ngập Tô Đại Vũ con ngươi, phảng phất nhuộm màu như nhau. Hắn con người toàn bộ biến thành quỷ dị màu vàng. Ở cùng thời khắc đó, Tô Đại Vũ linh hồn run lên. Hắn diễn cảm đổi được cứng ngắc, phảng phất giống như là đề tuyến tượng gỗ như nhau. Tô Đại Vũ chỉ cảm thấy mình linh hồn đổi được lơ lửng, trước mặt một phiến đen nhánh. Hắn ngũ giác đều biến mất, thật giống như bị khóa ở liền một cái hoàn toàn độc lập lạnh như băng hắc ám bên trong không gian. Đây là thẩm phán thiên xứng trừng phạt. tạm thời tước đoạt Tô Đại Vũ linh hồn chủ ý thức, để cho hắn linh hồn xuất hiện trống không trạng thái. Ở nơi này linh hồn hỗn loạn lại trống không dưới trạng thái. An Bạch Thần mới có thể tốt hơn tra hỏi Tô Đại Vũ. Tô Đại Vũ ngây ngô dại dột đứng ở thiên xứng lên. Mê mang cứng ngắc ngắm nhìn bốn phía. Hắn trạng thái bây giờ rất kém cỏi, rất cổ quái. An Bạch Thần suy nghĩ một hồi, trầm giọng hỏi, ngươi có phải hay không hỗ trợ sẽ người? An Bạch Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi ra mình nhất muốn hỏi vấn đề. Tô Đại Vũ biểu tình như cũ mê mang cứng ngắc. Hắn mặc dù chủ ý thức bị phong bế, nhưng là trí nhớ và ngôn ngữ chức năng trạng thái như cũ hài lòng. Chỉ bất quá hắn bây giờ linh hồn trạng thái biến thành một cái không đề phòng trạng thái. An Bạch Thần hỏi cái gì? Hắn liền đáp cái đó. Tô Đại Vũ gật đầu. Cơ giới cứng ngắc nói. Đúng vậy, An Bạch Thần hít sâu một hơi. Quả nhiên và hắn đoán không lầm. Hồ cầu nguyện sự việc không chỉ có hấp dẫn An Bạch Thần sự chú ý. Liền thần bí hỗ trợ sẽ cũng muốn tới làm thiệp một phen. An Bạch Thần suy đoán hỗ trợ sẽ là thông qua nào đó mình không biết thủ đoạn. Biết được liền hết thảy các thứ này. Cho nên mới phái người chạy tới Đại học Y khoa tới thăm dò bí mật. Chỉ bất quá hồ cầu nguyện bí mật cuối cùng bị An Bạch Thần phá giải. Hơn nữa lấy được rồi thẩm phán thần cách mảnh vỡ. An Bạch Thần nhìn Tô Đại Vũ. Hỏi tiếp, ngươi và hỗ trợ sẽ là quan hệ như thế nào? Tô Đại Vũ cứng ngắc trả lời. Ta là hỗ trợ sẽ cấp C thành viên. Ngươi là làm sao gia nhập hỗ trợ sẽ? Ở một lần tụ họp lên, ta thông qua bằng hữu giới thiệu đi vào. Bị ai giới thiệu? Một cái họ Lý lão nhân gia. Họ Lý lão nhân gia? An Bạch Thần cau mày. Hắn thời gian đầu tiên nghĩ tới Lý lão đầu. Cái họ Lý này cụ già tên đầy đủ tên gì? Ta không biết. Tô Đại Vũ lắc đầu. Nói, hắn dùng tên giả chữ và ta kết giao. Sau đó mang ta tiến vào hỗ trợ sẽ. Lý lão đầu là hỗ trợ sẽ người nào? Hắn là ta đội trưởng, là hỗ trợ sẽ cấp B thành viên. Xem ra hỗ trợ sẽ có nghiêm mật phân cấp hệ thống. Cũng có rất nhiều An Bạch Thần cũng không rõ lắm nội tình. Hỗ trợ sẽ thành viên cấp bậc theo thứ tự là cái gì? Người mạnh nhất là ai? Thành viên số lượng có nhiều ít? Hỗ trợ sẽ phân phối ở nơi nào? Hỗ trợ sẽ tại sao phải đi tìm một chút màu đen thiên xứng? Hỗ trợ sẽ là hay không có những thứ khác tương tự với màu đen thiên xứng vậy khí vật? An Bạch Thần hỏi thăm rất nhiều vấn đề. Tô Đại Vũ từng cái trả lời. Có chút vấn đề hắn trả lời rất khó khăn. Là bởi vì là hắn quả thật không biết. Hắn chẳng qua là hỗ trợ sẽ cấp C thành viên. Biết đồ rất ít. Hắn biết đồ phần lớn đều là Lý lão đầu đã từng nói cho hắn. Nhưng An Bạch Thần vẫn không chịu buông tha. Bào căn vấn để, căn cứ Tô Đại Vũ gọi thuật, An Bạch Thần đối với hỗ trợ sẽ có một cái đại khái biết rõ. Hỗ trợ sẽ cái có rất nhiều thành viên. Đối nội tuyên bố số lượng ở vạn người trở lên. Nhưng thực tế số lượng không biết được. Có thể so mấy con số này hơn cũng có thể so mấy con số này thiếu. Hỗ trợ sẽ thành viên cấp bậc chủ yếu chia làm cấp. Theo thứ tự là cấp A, cấp B, cấp C thành viên. Cấp C thành viên là cấp thấp nhất thành viên. Không có đặc thù năng lực. Thường thường chỉ là có một kỹ chi trưởng người. Cấp A thành viên là hỗ trợ sẽ cao cấp nhất thành viên. Tô Đại Vũ chỉ gặp một lần cấp A thành viên, không nhìn thấy cấp A thành viên cụ thể bộ dáng, nhưng là có thể cảm nhận được một cổ cường đại linh hồn uy áp. Căn cứ Tô Đại Vũ miêu tả tới xem, hắn đã gặp qua cấp A thành viên có thể là một người tử thần người được đề cử. Cũng chỉ có tử thần người được đề cử mới tinh thông đối với linh hồn làm ảnh hưởng thủ đoạn. Tô Đại Vũ nói, hỗ trợ sẽ bên trong tôn chỉ là vì duy trì hòa bình. Diệt sạch tử thần trò chơi mang đến phá hoại và tử vong. Tiêu trừ hết thảy cạnh tranh. cái này Tôn Chỉ ở Tô Đại Vũ xem ra rất mê mang. Nhưng An Bạch Thần lại có thể rõ ràng biết cái này Tôn Chỉ hàm nghĩa. Hỗ trợ sẽ thành lập người hẳn biết tử thần người được đề cử giữa thực tập nhiệm vụ. Biết tử thần người được đề cử bây giờ lẫn nhau là địch nhân. An Bạch Thần âm thầm suy đoán, mặc dù trước mắt còn không biết thành lập người là một người hoặc là mấy người. Nhưng không nghi ngờ chút nào hắn hoặc bọn họ cũng phải cải biến tử thần người được đề cử quan hệ. Giữa, thay đổi quy tắc trò chơi, ngoài miệng vừa nói muốn duy trì hòa bình, nhưng không biết bọn họ trong hành động phải chăng thật làm như vậy. An Bạch Thần nghĩ đến Lý Lão, đầu muốn chế mình vào chỗ chết sự kiện kia, ánh mắt liền không nhịn được run lên, bất quá căn cứ ta đánh giá đo lường, hỗ trợ sẽ là giả nhân giả nghĩa người tỷ lệ lớn hơn một chút. An Bạch Thần lại hỏi thăm một vài vấn đề, Tô Đại Vũ đã càng ngày càng khó trả lời thẳng An Bạch Thần vấn đề. An Bạch Thần bây giờ hỏi vấn đề cũng đi quá sâu vào. Đã dính đến Tô Đại Vũ không biết hỗ trợ sẽ nội tình chân tướng. An Bạch Thần chỉ có thể thay đổi sách lược, từ cạnh chi mặt tiết địa phương hỏi một ít chi tiết. Sau đó mình đắn đo càng xâm nhập nội tình, người chủy thủ trong tay từ đâu tới. An Bạch Thần ánh mắt rơi vào Tô Đại Vũ trong tay nắm dao găm. Cái này chủy thủ hơi thở rất đặc biệt, có chút tương tự với S Đại Lục ma pháp khí vật. Giống như là các phù thủy tự tay chế tạo kỳ huyễn vật phẩm. Mặt trên có chứa nồng nặc ma pháp hơi thở. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuyencv.com/nguyen-nguyen-nosuy-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch-nosty-gạch gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.